Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Phù Quang Lấp Lánh. Buổi tối trong khoang thuyền không cho phép hành khách chính mình tùy tiện đốt đèn. Nhưng bên trong cũng không phải một mảnh đen kịt. Một chén lưới ô vuông lồng sắt nhỏ bên trong đầu cột đèn tuy nhỏ, nhưng miễn cưỡng cung cấp một chút chiếu sáng. Tối tăm trong khoang thuyền, đã có người ngủ say. Có người tắc lách ca lách cách động tĩnh không ngừng. Cho tới ngoài khoang thuyền bến đò tắc như cũ mười phần náo nhiệt. Chỉ bất quá cự ly thuyền lớn cũng hơi xa. Dịch Thư Nguyên lại một lần nữa theo trong khoang thuyền đi ra. Đi tới trên boong thuyền. Lúc này đã là trăng sáng trên không đầy trời sao. Trên mặt sông cũng lướt gió nổi sóng. Khai Dương Đại Vận Hà là tiền triều tại quốc lực thời kỳ cường thịnh đào mở vĩ đại công trình. Mặc dù tại lúc đó dẫn tới dân oán không ngừng, nhưng không thể không nói cho đến hôm nay. Đào mở Đại Vận Hà xác thực là phúc phận từ tôn vạn thế hành động vĩ đại. Dịch Thư Nguyên tại Nguyên Giang huyện biên soạn huyện chí thời điểm, tự theo văn hiến bên trên hiểu rõ qua đầu này Đại Vận Hà. Xác thực nói sông này quán thông chính là Đông Nam cùng Tây Bắc hai chỗ giàu có chi địa. Toàn bộ dài chừng 9.000 dặm. Bình quân dòng sông độ rộng hơn 10 trượng, như Mính Châu Thành bên ngoài cái này một phiến đoạn sông. Bởi vì cùng nguyên bản sông lớn liên hệ, cộng thêm nguyên bản một khối đất trũng, càng là tạo thành một phiến trăm trượng hơn rộng lớn thủy vực. Dịch Thư Nguyên đi lên boong thuyền, cuối tháng giêng gió lạnh như cũ thấu xương. Không có người nào vào lúc này đợi trên boong thuyền. Hắn nhẹ nhàng nhảy vọt, tự đến khoang thuyền đỉnh chóp. Đầu thuyền đã sớm điều chuyển, lúc này là phần đầu hướng phía sông đào mặt sông. Dịch Thư Nguyên ngay tại chỗ ngồi xuống, dựa lấy bên này thấp bé rào chắn, nhìn một chút trên bến đò náo nhiệt, nhìn ngắm chút phương xa Mính Châu Thành lửa đèn, lại quay đầu nhìn hướng sông đào mặt sông. Cảnh đêm gió mang theo mặt sông bất định gợn sóng, ánh trăng chiếu xuống, tại Dịch Thư Nguyên lúc này trong tầm mắt chiết xạ ra một góc độ. Cái này góc độ khiến cho ở trong mắt Dịch Thư Nguyên, ánh trăng tựa như tại gợn sóng bên trên nhảy nhót, mang theo từng trận cũng không chói mắt lấp lóe. Trong lúc nhất thời, Dịch Thư Nguyên càng nhìn đến có chút ngây dại. Dịch Thư Nguyên nhìn tựa như không phải nước, nhìn tựa như không phải ánh sáng, nhìn chính là chập trùng bất định cuồn cuộn bất bình, nhìn chính là lấp lóe lưu chuyển lại dẫn gió động sóng. Sóng nước lưu động, ánh trăng đi theo, có ánh sáng có hình bóng, như mộng như ảo. Dịch Thư Nguyên trong tay áo một đạo không thấy được lộng lẫy bay ra, tại bên tay biến thành cái kia hồ lô rượu. Hắn lắc lư hồ lô, cảm thụ nội bộ chữ rượu lay động, tựa như bên trong cũng mang theo mặt sông sóng lớn. Hạo nguyệt ngàn dặm, phù quang lấp lánh, cách đó không xa, một chiếc thuyền hoa tại oanh oanh yến yến cùng hoan thanh tiếu ngữ bên trong chậm rãi ly khai bến đỏ, nên là chiêu đủ khách nhân. Muốn đi mặt sông bên trong vừa đi nhanh vừa phong nhã tìm vui. Một cỗ nhàn nhạt son phấn mùi thơm theo gió mà tới. Thuyền hoa chậm rãi chạy qua Dịch Thư Nguyên vị trí thuyền lớn phụ cận. Dẫn tới Dịch Thư Nguyên nhìn lướt qua. Cũng liền thuyền hoa sẽ tại dạng này buổi tối đi thuyền A. Trên thuyền hoa có vài ba nữ tử khoác lên áo nhung, cho dù thời tiết lạnh lẽo cũng đi ra bên ngoài khoang thuyền thông khí. Người nhìn bên kia, có nữ tử phát hiện ngồi một mình ở thuyền lớn trên đỉnh người. Dù nhìn không rõ lắm, nhưng ánh trăng bên trong hiện ra đại khái là một cái tóc dài công tử. Đỡ lấy hồ lô dựa vào tại thấp bé trên lan can. Ống tay áo đong đưa tóc dài tung bay. Cùng một chỗ nữ tử thuận theo người khác ngón tay nhìn hướng phương hướng kia. Nhìn đến có chút xuất thần. Cho dù chính là xa xa nhìn một chút, đều nhượng người cảm thấy công tử kia hình dung tiêu sái. Bồng bềnh như tiên, Dịch Thư Nguyên có thể cảm nhận được có tầm mắt quăng tới. Nhưng lại không biết chính mình lúc này thành nàng trong lòng người không thể động chạm cái kia một phần tốt đẹp, thẳng đến Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn tới. Vừa mới mấy cái kia nữ tử dùng quạt che mặt lấy ly khai. Trong tay hồ lô đã lại không lay động, nhưng trong đó tửu thủy lại như cũ dâng trào không ngừng. Giờ này khắc này, Dịch Thư Nguyên nhìn lấy mặt sông phản chiếu ánh trăng, nghĩ tới lúc trước trong thôn trại cùng miêu yêu đấu pháp sự tình. Loại kia nguy hiểm kích thích, cùng với trong bụng thiêu đốt cảm giác đều rõ ràng trước mắt. Thoáng chớp mắt, thời gian đã đến nửa đêm, bến đò phụ cận cũng đã yên tĩnh trở lại. Dịch Thư Nguyên cũng tại lúc này dần dần hoàn hồn. Rượu trong bầu, trăng trong nước, thiên dương nguyệt âm, phù quang lấp lánh, lẩm bẩm tự nói lúc. Dịch Thư Nguyên đột nhiên mở ra hồ lô rượu cái nắp, sau đó đem tiện tay ném đi. Biến hóa ảo diệu, tiên pháp cơ duyên, hoặc chính tại một ý niệm. Tại Dịch Thư Nguyên trong tiếng ngâm nga, hồ lô rượu tại không trung xoay tròn mấy vòng. Sau cùng, phù phù, một tiếng xa xa rơi xuống trên mặt sông. Tại Dịch Thư Nguyên trong tầm mắt, chính rơi tại ánh trăng lay động chỗ. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên nhớ kỹ lúc này cảnh sắc. Đóng lại hai mắt, bên phải tay áo đã trượt ra quạt xếp. Cái này quạt theo trong thân pháp lực vận chuyển, đã ở trong sương mù hóa thành cán bút. Cái này sương mù lại cũng không tiêu tán, ngược lại khiến cho Dịch Thư Nguyên cũng mông lung. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, nguyên bản ngồi tại nóc thuyền Dịch Thư Nguyên như xương hình người, ở trong gió tán loạn biến mất. Mà tại trên mặt sông, hai mắt nhắm nghiền Dịch Thư Nguyên đã ở trong gió xuất hiện. Tay hắn cầm cán bút đầu dưới chân trên, dùng ngã lộn nhào rơi xuống tư thế hướng về mặt sông. Trong gió ống tay áo phần phật, ngòi bút rơi xuống mặt sông lại tại gợn sóng bên trong chập trùng. Cũng không có mang theo Dịch Thư Nguyên cùng một chỗ rơi xuống trong nước. Dịch Thư Nguyên trong lòng là ánh trăng, trong tay là ngâm trần biến thành bút. Cán bút ở trong tay không ngừng lưu truyền, xẹt qua mặt sông từng mảnh gợn sóng. Bút đi như xà, theo sóng chập trùng. Dịch Thư Nguyên khóe miệng hiện lên tiếu dung. Trong tay chi bút không ngừng vũ động. Mỗi một lần ngòi bút xẹt qua quang ảnh, Dịch Thư Nguyên trong lòng ánh trăng liền sẽ thiếu mấy phần. Tựa như coi đây là mực bị hút vào trong bút, sau đó lại bị họa nhập sóng lớn. Hồi Miễn gắt gao nắm lấy Dịch Thư Nguyên bả vai. Tiên sinh đều không thông chi một tiếng. Lúc này hắn cũng nhắm mắt lại, bởi vì chỉ cần vừa mở ra, trước mắt liền là một phiến chói mắt ánh sáng. Mười mấy tức thời gian như một canh giờ như vậy dài dằng dặc, lại tựa như búng tay trong nháy mắt. Dịch Thư Nguyên dựng ngược trong gió một thoáng mở mắt. Trong nước sóng lớn lưu động bên dưới ánh trăng vậy mà là một thanh kiếm quang ảnh. Họa ảnh kiếm thành, cán bút run lên, cả người ở trong gió bay ngược lên. Đầu bút mang ra không phải một vệt nước sông, càng tựa như là một đạo sáng tỏa ánh trăng. Rời đi mặt sông vài thước về sau lại trở về trong nước kiếm ảnh bên trong. Giờ khắc này Dịch Thư Nguyên tâm niệm vừa động, hồ lô tựa như biến lớn mấy phần, đem cái này lưu động ánh trăng hút vào trong hồ lô. Cái kế tiếp chớp mắt, gợn sóng lưu động bên dưới, ánh trăng như cũ, phảng phất vừa mới hết thảy bất quá là ảo giác. Ô hô, một trận gió thổi qua, Dịch Thư Nguyên dẫn động sức gió, hồ lô trở lại trong tay. Một hơi tầm đó đã rơi xuống vừa rồi trên thuyền địa phương lần nữa ngồi xuống. Trong tay hồ lô tựa hồ so vừa rồi nặng không ít. Hồi Miễn lúc này cũng mở mắt, hết sức tò mò địa hỏi đến. Tiên sinh, vừa mới ngài đang làm cái gì pháp? Biến hóa, người nhìn, Dịch Thư Nguyên lắc lư hồ lô, mở ra miệng hồ lô, dùng trong tay đã lần nữa biến trở về quạt xếp ngâm trần vỗ vỗ hồ lô miệng. Hồi Miễn leo đến hồ lô bên trên hướng bên trong nhìn. Mơ hồ có thể nhìn thấy trong hồ lô tử thủy rối loạn bên dưới. Có như ánh trăng kiếm đang lay động, như xà như ảnh, là hư cũng là thực, có thể hư cũng có thể thực. Đã là ngự thủy cũng là ngự hỏa, càng là ngự kim, kiếm này cũng là biến hóa chi đạo. Cái kia kim đây, Hồi Miễn ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, cái sau hướng ngực nhẹ nhàng khẽ vỗ. Trong miệng liền phun ra một ngụm bạch hồng phổi kim chi khí, trực tiếp hóa nhập trong hồ lô. Giờ khắc này, Hồi Miễn cảm thấy hồ lô tựa hồ cũng có chút nóng lên lên, nhưng lại tỉ mỉ cảm giác nhưng lại không cảm giác được. Bất quá Hồi Miễn rõ ràng, cái này hồ lô cùng tiên sinh ý cảnh tiên lô ẩn có liên quan. Vừa mới nhiệt độ khẳng định không phải là ảo giác, chỉ này một đạo ta trong thân phổi kim chi khí nhập lô. nhìn có thể hay không dưỡng thành. Nếu có thể thành, ta lại đem kiếm này uống vào, liền cùng thân tương dung. Dịch Thư Nguyên nói như vậy, trên mặt lộ ra một vệt tiếu dung, bất quá rất nhanh liền phát giác cái khác động tĩnh. A, tiên sinh, có người theo trong khoang thuyền trèo ra tới, Hồi Miễn thấp giọng chỉ trỏ bên phải một bên. Dịch Thư Nguyên cũng đưa đầu ra nhìn về phía dưới. Thuyền lớn bên phải cái nào đó khoang thuyền cửa sổ mở ra. Một người từ bên trong trèo đi ra, vịn lấy thuyền bên cạnh một chút nhô lên. Cẩn thận từng ly từng tí di chuyển. Tiên sinh, là cái kia đánh bạc tức giận người trèo thuyền. Hắn muốn mưu tài hại mệnh. Hại mệnh không biết, mưu tài là khẳng định. Chính thấy người này duỗi tay mạnh mẽ leo đến một cái khác khoang thuyền. Cửa sổ, dùng mang theo đao nhỏ tại dưới cửa sổ lại chọc lại vạch. Sau đó đem cửa sổ một chút xốc lên. Dịch Thư Nguyên mở miệng vừa nghĩ hướng phía dưới thổi một hơi nhượng hắn té xuống. Lại thấy nam tử dùng sức trong quá trình thế mà một chân trơn chợt đạp hụt. Tay cũng không nắm vững. Chụp đứt đoạn hai mảnh móng tay tự tuột xuống. Ai ai ai a, phù phù tương đương một tiếng. Nam tử trực tiếp rơi vào trong sông. Trừ mới vừa rớt xuống thời điểm kinh hô thành tiếng. Lúc này cho dù rơi xong, nam tử cũng không kêu cứu. Gian nan vẩy nước về sau, nắm lấy bến đỏ biên giới hướng có bậc thang địa phương xê dịch lấy bò lên bờ. Cho dù leo lên thời điểm đã giảm bớt quần áo, nhưng cái này lớn trời lạnh khẳng định vẫn là ăn mặc không ít. Nếu không phải thân là người chèo thuyền kỹ năng bơi rất tốt. Nếu không thay cái mặt khác biết bơi, ăn mặc nhiều như thế y phục ở trong nước cũng dẫy giụa không nổi. Ta nói hắn đi vận rủi a, Hồi Miễn nằm ở Dịch Thư Nguyên bả vai ha ha ha cười lấy. Sáng sớm, Dịch Thư Nguyên tại nhà đò trong tiếng hét to tỉnh lại. Thuyền chính tại chậm rãi chạy rời bến cảng. Dịch Thư Nguyên đi đến ngoài khoang thuyền trên bong thuyền. Nắng sớm bất quá mới lên. Trên bến đò tại rời cảng thuyền bè không chỉ một đầu. Bây giờ hướng gió dần dần chuyển thành đông nam. Cánh buồm hạ xuống thời điểm. Thuyền lớn không cần chèo thuyền cũng đi được không chậm. Nhưng tại rời cảng thời điểm còn là cần chèo thuyền. Người chèo thuyền nhóm phối hợp lẫn nhau. Mái chèo chống bên bờ một chút dùng sức. Thân thuyền trung đoạn có cái dịch kho. Tả hữu các sáu chi dịch duỗi ra ngoài. Tại thuyền lớn từ từ chạy rời bến cảng phía sau người chèo thuyền nhóm hô hào dấu hiệu huy động. Mái chèo, 1-2-3 lên, 1-2-3 chèo, vốn chỉ là phổ thông dấu hiệu. Nhưng theo mái chèo huy động tần suất cùng đồng bộ tính lên cao. Dấu hiệu cũng biến thành càng thêm có mùi vị. Kình hướng một chỗ hô. Chèo thuyền xuất phát hô trên nước lật sóng hô kiếm sống tới hô đón gió chém sóng hò rô tiếng hô. Hào cùng ca hát đồng dạng, nghe đến Dịch Thư Nguyên cũng không khỏi càng theo tiết tấu gõ nhịp. Thậm chí càng theo cùng một chỗ khẽ hô lấy hát lên. Nhanh chóng tự nắm giữ yếu lĩnh. Hết chương.